ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1674, một cái không cách nào chạm đến kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thân thể dung hợp trình độ càng ngày càng cao, càng ngày càng tiếp cận một thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục tại cái thứ tư kiếp nguyên về sau, Diệp Thiên ý chí cùng thân thể dung hợp trình độ đạt đến một thành. Cũng chính là lúc này, Diệp Thiên thân thể bắt đầu phát sinh chất biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, Diệp Thiên trên người mỗi một cái hạt cũng bắt đầu thuế biến. Trở nên càng ngày càng cường đại, ngoại giới vô số bản nguyên năng lượng tràn vào đến hắn trong thân thể. Thúc đẩy thân thể của hắn lực lượng càng ngày càng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, Diệp Thiên ý chí cũng tăng lên không ít. Hồi lâu sau, Diệp Thiên thuế biến hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, hắn so trước đó cường đại rất nhiều. Bây giờ, hắn nếu là đi xung kích vĩnh hằng cảnh, sau khi đột phá chính là bất hủ cảnh lĩnh chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Diệp Thiên còn không vội mà đi đột phá, dù sao một khi đột phá đến bất hủ cảnh, tiếp tục dung hợp ý chí cùng thân thể, độ khó lại so với hiện. Lẻ năm lẻ, tại lớn hơn nhiều cho nên hắn không cần thiết vội vã đột phá, còn không bằng tại cửu cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh chờ lâu một chút tuế nguyệt. Dù sao hắn tuổi thọ vô hạn, không giống thời không lãnh địa những cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh, tuổi thọ cực hạn là 1.000 vạn vĩnh hằng năm, cho nên bọn hắn sẽ không một mực dạng này tại nửa bước vĩnh hằng cảnh dừng lại, khẳng định sẽ sớm một chút tấn thăng làm vĩnh hằng cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại một kiếp nguyên 5 tháng trôi qua, Diệp Thiên theo chân vô truyền thuyết địa ra. Lần này, hắn bắt đầu xông chân vô truyền thuyết tháp tầng thứ 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi xông qua tầng này, hắn đem có thể thu hoạch được 10 cái kiếp nguyên tu luyện thời gian, chuyện này với hắn tới nói thế nhưng là hấp dẫn cực lớn a, tầng thứ 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cùng 3 cái vĩnh hằng cảnh đối thủ chém giết. Bọn hắn chiến đấu đánh tầng thứ 10 hư không chấn động. Tầng thứ 13 cái vĩnh hằng cảnh hoàn toàn chính xác rất cường đại, mà lại sẽ không chỉ một môn ý chí vĩnh hằng kỹ, nhưng Diệp Thiên thực lực cũng vô cùng cường đại, cứ thế mà chống lại ở cái này 3 tên vĩnh hằng cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột ngột, cái này 3 tên vĩnh hằng cảnh liên hợp thi triển một môn ý chí vĩnh hằng kỹ, nếu là chân chính vĩnh hằng cảnh tự nhiên không làm được đến mức này, nhưng những này vĩnh hằng cảnh chẳng qua là chân vô truyền thuyết tháp ngưng tụ ra. Cho nên làm sao làm đều có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, hư không bên trong xuất hiện một cái ý chí hư không cầu, đem Diệp Thiên bao khỏa tại trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt ý chí hư không cầu bắt đầu áp xúc, nội bộ hư không không ngừng sụp đổ, vĩnh hằng quy tắc cũng đang đổ nát, căn bản tiếp nhận không được ở cái ý chí này hư không cầu lực lượng. Dạng này ý chí vĩnh hằng kỹ phong tỏa Diệp Thiên tất cả đường đi, căn bản là không có cách tránh né. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư vô chân thân, vĩnh hằng cực đạo quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên không để ý thương thế muốn vỡ vụn cái ý chí này hư không cầu. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý chí hư không cầu không ngừng rạn nứt, nhưng Diệp Thiên trên thân cũng nhiều không ít ý chí thương thế. Đột nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý chí hư không cầu vỡ ra, liên tiếp cái này một mảnh khu vực trực tiếp vỡ nát hóa thành hư vô. Đang vặn vẹo vỡ vụn trong hư vô, Diệp Thiên đi ra toàn thân máu me, nếu không phải hư vô chân thân, hắn thật đúng là ngăn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thể không nói, cái này 3 tên vĩnh hằng cảnh liên hợp thi triển môn này ý chí vĩnh hằng kỹ hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Bất quá, Diệp Thiên đã biết được bọn hắn một chiêu này, cho nên có cách đối phó cũng sẽ không lại cho các ngươi liên thủ thi triển cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên lấy cực nhanh tốc độ cùng 3 tên vĩnh hằng cảnh chém giết, phát huy ra khăng khít môn này truyền kỳ vĩnh hằng kỹ uy năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức ba tên Vĩnh Hằng cảnh căn bản không có biện pháp liên thủ thi triển ý chí hư không cầu, một khi muốn thi triển. Diệp Thiên lợi dụng thi triển khăng khít truyền kỳ Vĩnh Hằng kỹ đem đánh gãy. Chiến đấu liền một mực dạng này duy trì thẳng đến hồi lâu sau, Diệp Thiên mới từng cái mài chết cái này ba tên Vĩnh Hằng cảnh, xông qua tầng thứ 10, mà hắn cũng bỏ ra thảm trọng thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là tại ngoại giới gặp được dạng này ba tên Vĩnh Hằng cảnh, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao chân vô truyền thuyết tháp ngưng tụ ra Vĩnh Hằng cảnh. Không có chân chính Vĩnh Hằng cảnh sức hồi phục, nếu không, hắn cũng hao tổn không chết cái này ba tên Vĩnh Hằng cảnh. Có thể đây chính là chân vô truyền thuyết tháp vượt quan, nếu là nơi này Vĩnh Hằng cảnh còn có thể khôi phục kia muốn thông qua tầng thứ 10 cũng quá khó khăn, tối thiểu nhất hắn xa xa làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này thu được 10 cái kiếp nguyên tu luyện thời gian. Diệp Thiên không có giữ lại tiến vào chân vô truyền thuyết địa tiếp tục tăng lên ý chí cùng thân thể độ dung hợp. Nhoáng một cái, lại là 10 cái kiếp nguyên 5 tháng trôi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ý chí của hắn cùng thân thể độ dung hợp lại tăng lên một chút nhưng xa xa không có đạt tới chất biến trình độ, thực lực tăng lên biên độ không phải quá lớn. Hắn đi xong tầng thứ 11 đáng tiếc thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, ngắn thời gian bên trong, hắn là không có biện pháp xông qua tầng thứ 11. Tòa này di tích ngoại trừ chân vô truyền thuyết tháp bên ngoài cũng không phải là không có cái khác cơ duyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua cùng xem sao kiếm tổ nói chuyện phiếm, hắn còn biết nơi này có một chỗ xem như cơ duyên, nhưng cũng không phải là mỗi một vị vĩnh hằng cảnh đều có thể thu hoạch được thu hoạch cùng chỗ tốt, cho nên không phải rất nhiều vĩnh hằng cảnh cũng coi trọng. Soạt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tại di tích phá toái hư không bên trong đi lại. Rất mau tới đến di tích một tòa vỡ vụn trong cung điện. Tiến vào tòa cung điện này về sau, hắn đi tới một chỗ đặc thù địa phương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở chỗ này, có bao nhiêu tên bất hủ cảnh tồn tại, thậm chí còn có một vị truyền kỳ lãnh chúa cũng chính là băng hàm lãnh chúa. Diệp Thiên chắp tay một cái, nhưng lại cũng không mở miệng, miễn cho quấy rầy bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, những này bất hủ cảnh cùng vị kia truyền kỳ lãnh chúa băng hàm lãnh chúa cũng không để ý hắn đến. Vẫn tại yên lặng tham ngộ tu hành. Diệp Thiên ánh mắt rất nhanh cũng bị một thanh kiếm hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại hư không bên trong tồn tại một cái trường kiếm màu bạc. Nó nhìn như hư ảo, nhưng lại vô cùng chân thực, cẩn thận nhìn chằm chằm, phảng phất thấy được một mảnh lan tràn vô tận thiên địa kiếm đạo thế giới, mỗi một sợi kiếm khí phảng phất đều có thể vỡ nát một tên bất hủ cảnh tồn tại. Cùng thanh trường kiếm này bản thân kiếm đạo so sánh, Diệp Thiên lĩnh ngộ đông đảo đại đạo một trong kiếm đạo căn bản không đáng giá được nhắc tới, hắn cũng lĩnh ngộ tiên thiên vĩnh hằng kiếm đạo quy tắc nhưng cùng nơi này kiếm đạo khí tức so sánh đơn giản cấp quá thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó, tồn tại ở vô tận thời không đầu nguồn, tồn tại ở bất luận cái gì thiên địa phảng phất rất gần, lại phảng phất không ở phía này thời không, không tại thời không lãnh địa. Diệp Thiên ý chí muốn đụng vào một thanh kiếm này, nhưng ý chí vượt qua thời không, nhưng như có cảm giác xa không thể chạm, phảng phất ý chí vĩnh viễn cũng đến không đến chuôi kiếm này chỗ vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy mà giống như chân vô đạo ngân thụ, không cách nào chạm đến. Diệp Thiên có chút kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước hắn nghe xem sao kiếm tổ nói nơi này có dạng này một thanh kiếm, xem sao kiếm tổ một mực tại nơi này tham ngộ, nhưng hắn lại không biết rõ chuôi kiếm này vậy mà không cách nào chạm đến. Cũng đúng, nếu là có thể chạm đến, lục đại truyền kỳ lãnh chúa liền trực tiếp mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, kiếm đạo mặc dù không phải Diệp Thiên chủ tu đạo lộ, nhưng cũng là vô tận đạo một bộ phận, cho nên ở chỗ này tham ngộ đối với hắn cũng có một chút chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là Diệp Thiên lại tới đây cũng không phải là vì tham ngộ kiếm đạo, mà là vì sáng tạo hơn cường đại vĩnh hằng áp xúc bí thuật. Xem sao kiếm tổ nói qua thanh kiếm này có thể ảnh hưởng vĩnh hằng chi lực hơn có thể ảnh hưởng nửa bước vĩnh hằng chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo của nó khí tức quá ngưng luyện, xa xa siêu việt vĩnh hằng chi lực cho nên rất nhiều vĩnh hằng cảnh ý đồ tham ngộ kiếm đạo khí tức thông qua thanh kiếm này sáng tạo ra một môn bí pháp tới dọa co lại thể nội vĩnh hằng chi lực hoặc là nửa bước vĩnh hằng chi lực. Trên thực tế, không ít người làm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như lục đại truyền kỳ lãnh chúa liền đã sáng tạo ra rất cường đại vĩnh hằng áp xúc bí thuật nhưng người bình thường không cách nào thu hoạch được. Diệp Thiên mặc dù cũng sáng tạo được có thể áp xúc 80 lần vĩnh hằng áp xúc bí thuật nhưng bây giờ đối với hắn một chút tác dụng cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn muốn mượn nhờ thanh kiếm này, sáng tạo ra hơn cường đại vĩnh hằng áp xúc bí thuật. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.